Độc bộ, chương 172, Phương gia tam tiểu thư. Góc truyện audio.com, chương 172, Phương gia tam tiểu thư, đến miếu thổ địa ngủ, nói đùa, dù gì tài sản của ngươi cũng hơn ngàn lượng hoàng kim. Vừa rồi đại thẩm còn đưa thêm cho ngươi 500 lượng vàng. Mua ra lông yêu thú của ngươi, riêng tiền này đủ ngươi bao khách điếm tốt nhất cả năm. Bây giờ ngươi bảo ra miếu, đây không khỏi đùa có chút lớn đi. Ha ha, Vân Y, đệ đệ này của ngươi rất có cá tính nha. Với điều kiện của bộ gia các ngươi, lại còn muốn đi ở miếu thổ địa. Ha ha, rất thú vị đó, Phương gia tam tiểu thư không tim không phổi cười to. Giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua. Thú vị hả, thế thì đi thôi, chúng ta đi tranh đoạt vị trí. Có cô tham gia ta đảm bảo có thể tranh đoạt được. Bộ tranh chậm rãi nói. Vì sao, chả lẽ bởi vì lực ảnh hưởng của ta? Phương gia tam tiểu thư hỏi lại. Cô có sức ảnh hưởng thế nào ta không biết. Ta chỉ biết là cô đứng ở đó hấp dẫn lực chú ý. Ta đây tranh được vị trí còn không phải dễ như ăn cơm sao? Bộ tranh thuận miệng nói. Ý của ngươi là đem ta ra làm mồi nhử. Phương gia tam tiểu thư một hồi lâu mới hiểu ý, không sai. Bộ tranh gật đầu, giống như chuyện này là đương nhiên. Ngươi, được rồi, bộ tranh, ngươi tới nơi này còn sợ không chỗ để ở sao? Đi cái gì thổ địa miếu? Tỷ nơi đó cũng không thích. Bộ Vân Y xen vào nói. Không để cho hai người tiếp tục cãi nhau. Nếu không sợ là Phương gia tam tiểu thư sẽ tức chết. Mới có chút thời gian. Nàng ta đã muốn phát hỏa mấy lần, cũng lạ, trước kia như thế nào không thấy bộ tranh tiểu tử này lại có bổn sự này. Cũng được, vậy ta túc ở đây, mấy ngày nữa ta đi rồi. Bộ tranh nói, đi, ngươi muốn đi đâu, đi thần kiếm vương triều nha, ta có một vị sư tỷ ở nơi này, dường như rất phong quang. Bộ tranh nói, thần kiếm vương triều, bộ Vân Y có chút không rõ. Mà bộ gia cơ hồ cũng không biết, bởi vì bọn họ tới nơi này bao thời gian ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng nói dài cũng không dài. Bộ tranh, ngươi đi tới những thế lực kém cỏi thế làm gì? Còn không bằng ở lại đây. Chỉ cần ngươi an tâm giúp Vân Phi ca ngươi làm việc là được. Đại thẩm bộ tranh khuyên nhủ, bà cảm thấy rằng mấy thế lực bộ tranh nói đến, chắc đều là hạ đẳng thế lực, so với thế lực của mình kém hơn rất nhiều. Vị đại thẩm này, bà có biết thần kiếm vương triều rốt cuộc là dạng gì tồn tại hay không? Thế lực hạ đẳng, nói cho bà biết, đó là thế lực cấp huyền thất phẩm, coi như kinh vân lâu chúng ta có thể thăng thành thế lực cấp huyền. Cũng chỉ là cửu phẩm, không có cách nào so sánh cùng với thần kiếm vương triều. Phương gia tam tiểu thư khinh thường nói, đúng rồi, ta cũng nhớ ra rồi, thần kiếm vương triều này. Lão Thái gia cũng từng nhắc đến, ông cũng từng nói qua liên hệ giữa chúng ta với thần kiếm vương triều cũng không tệ. Nếu đem kinh vân lâu chúng ta nhập vào, thần kiếm vương triều kia có lẽ là ngũ cấp, thậm chí cao hơn, bộ Vân Phi nói, không thể nào, làm sao bộ tranh ngươi lại có thể có sư tỷ gì đó ở bên trong. Người của bộ gia rất là hoài nghi, không phải hoài nghi thực lực của thần kiếm vương triều. Mà là hoài nghi sư tỷ của bộ tranh rốt cuộc có ở đó hay không? Nàng vốn là người của thần kiếm vương triều. Ta chỉ là đúng dịp nhận biết. Trùng hợp mà thôi, bộ tranh cũng không có giải thích nhiều. Chuyện này nói ra nhất định không ai tin. Đương nhiên, không tin cũng không sao. Ta nghĩ chỉ là tên to mồm. Ngươi muốn chúng ta hâm mộ ngươi sao? Con gái của tam thẩm bộ Vân Hân nói thẳng. Ta cũng nghĩ là khoác lác. Cùng với bộ Vân Hân giống nhau, rất nhiều người cảm thấy bộ tranh đây là khoác lác, nhị nữ tỷ, chúng ta đi nhanh lên, đừng ở chỗ này trì hoãn thời gian, bộ tranh mới lười quản bọn họ có tin hay không, trực tiếp nói với bộ Vân Y, hơn nữa lại hô nhũ danh của nàng, nhị nữ tỷ, Phương gia tam tiểu thư liếc bộ Vân Y, ha ha, tiểu tử này đầu óc không tốt, thường xuyên gọi sai người. Ta trước dẫn hắn trở về rồi giáo huấn sau. Bộ Vân Y tươi cười nói. Hơn nữa rất nhanh đi đến trước mặt bộ tranh. Lôi bộ tranh kéo đi. ngươi lại đây cho ta. Ta muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. Cứ như vậy, Bộ Vân Y kéo Bộ Tranh đi rồi. Ly khai tầm mắt mọi người. Mà lúc sau, mới có người kịp phản ứng. Bọn họ vẫn còn đang muốn chất vấn Bộ Tranh. Thí dụ như, Bộ Tranh án hê của bọn họ 5.000 lượng hoàng kim. Có phải là cố ý hay không? Còn có, điểm quan trọng nhất là, sau khi bọn họ mời Bộ Tranh, giống như không có bất kỳ tác dụng gì cả. Nhìn tình huống lại giống thành toàn cho Bộ Vân Y tản hết đi. Tất cả mọi người có chút ủ rũ, đều tự về nhà. Hoa, nơi này không sai nha. Nhìn chỗ này xem, chu choa, nhìn giả sơn kia một chút này. À, này, trên trán của Bộ Vân Y có chút hắc tuyến. Tiểu tử này như thế nào hôm nay tự dưng lên cơn. Thấy cái gì cũng phải ngạc nhiên một phen. Thật sự là rất dọa người. Vào lúc này, nàng thậm chí có xung động muốn không nhận người. Miễn cho bị hạ nhân chê cười. Đi nhanh lên, đừng có bát nháo. Cuối cùng, Bộ Vân Y rốt cục không nhịn được. Lại một lần nữa đem Bộ Tranh kéo chạy. Dùng tốc độ nhanh nhất đi vào tiểu viện của mình. Buổi tối nay ngươi tùy tiện tìm cái gian phòng. Khuê phòng của tỷ tại lầu hai bên tay trái. Ngươi đừng chọn nó là được. Con chó nhỏ của ngươi không được vào. Phải ở bên ngoài. Bộ Vân Y dẫn Bộ Tranh đi vào. Sau đó mới dặn một chút. Yên tâm, nó quen ở bên ngoài rồi. Bộ Tranh nói. Gâu gâu, Vượng Tài ứng sủa một tiếng. Sau đó nằm ở một bên. Đem Tiểu Bạch cuốn vào ngực của mình. Rất nhanh hãy tiến vào giấc ngủ. Chó nhỏ thoạt nhìn còn rất thông minh. Như thế nào còn biết nuôi một cái sủng vật khác. Bộ Vân Y có chút ngoài ý muốn nhìn Vượng Tài. Nàng chưa từng thấy qua con chó nào có linh tính như vậy. Nó tên là Vượng Tài. Nó thích nuôi thì cho nó nuôi. Ta cũng lười quản, Bộ Tranh cười cười nói. Thật hả, Bộ Vân Y có chút ngoài ý muốn. Chuyện này có chút hoang đường. Ta tuyệt đối không nói khoác. Bộ Tranh rất nghiêm túc nói. Câu này hình như là nói dối. Cứ như vậy, Bộ Tranh tạm thời ở tiểu viện này tá túc một đêm. Hắn cũng không có yêu cầu gì. Tạm thời có một chỗ che chắn đã là tốt rồi. Phòng ốc lại có chút dư thừa. Hắn mỗi đêm đều là đả tọa tu luyện. Bộ Tranh hiện tại thời gian đều là dành cho tu luyện. Bởi vì hắn biết thực lực bản thân mới là trọng yếu. Coi như mình tại tầng dưới chót nhất, cũng tùy thời có thể gặp phải nguy hiểm. Mà gặp được nguy hiểm chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân. Mặc dù không nghĩ tới trở thành đệ nhất thiên hạ, nhưng ít ra cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Cái này chính là biến hóa gần đây của Bộ Tranh. Trước kia hắn tu luyện chỉ là vì cường thân kiện thể. Hiện tại có thêm một cái mục đích, chính là tự bảo vệ mình. Về phần tranh đấu với người khác, hắn cũng không có nghĩ qua. Dù sao có thực lực là có thể đánh người. Thậm chí có thể đánh chết người, giống như đám Lý Lương chết dưới kiếm hắn. Buổi tối tu luyện nội lực, sáng sớm rời giường luyện kiếm, luyện thân pháp, đây là cuộc sống hàng ngày của Bộ Tranh. A hát ta, Bộ Vân Y ngáp một cái, quần áo không chỉnh tề, vừa đánh răng, vừa mở cửa đón ánh nắng sáng sớm, mà rất nhanh, động tác của nàng ngừng lại, bởi vì nàng thấy được Bộ Tranh. À, Bộ Tranh, Bộ Vân Y lúc này mới nhớ tới. Hiện ở trong tiểu viện còn có thêm một tên Bộ Tranh. Bộ dáng hiện tại của nàng quả thật là có điểm thất lễ. Quan trọng nhất là sẽ bị hai mắt Bộ Tranh chiếm tiện nghi. Nhị nữ tỷ, tỷ, Bộ Tranh theo quán tính chào hỏi. Sau đó lại phát hiện Bộ Vân Y sập cửa. Có chút khó hiểu nhìn nhìn. Không được gọi ta là nhị nữ tỷ. Gọi ta Vân Y tỷ. Hoặc là y tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng được, bên trong Bộ Vân Y gào lên, tiếp theo chợt nghe tiếng oanh loạn, cũng không biết nàng ở bên trong đang làm gì. Vân Y tỷ, điểm tâm ta đã chuẩn bị cho tỷ, đi ra ăn một chút đi, Bộ Tranh lớn tiếng nói. Hắn lúc này đã sớm hoàn thành luyện kiếm, bữa sáng làm ra chủ yếu là vì hắn là chính, cấp cho Bộ Vân Y chỉ là một phần mà thôi, phải một lúc lâu sau. Bộ Tranh đã lấy ra đan lô luyện ra một lò đan dược rồi. Bộ Vân Y mới đi ra, y quan chỉnh tề, cùng với bộ dáng vừa nãy hoàn toàn không giống. ngươi còn biết luyện chế đan dược, là đan dược gì vậy? Bộ Vân Y vừa nhìn đan lô của Bộ Tranh, vừa ngồi vào bàn ăn, luyện chế một ít bồi nguyên đan, tỷ muốn hay không? Bộ Tranh thuận miệng trả lời, lúc này hắn rất thiếu bồi nguyên đan, cũng không phải luyện cho hắn dùng, hắn luyện ra chính là cấp cho Thiết Mộc Đường, hắn đi mất một năm, không biết số lượng phải bổ sung là bao nhiêu? Bộ Vân Y lắc đầu, nói, không cần, bồi nguyên đan thì ta đã có gia tộc cung cấp, ngươi luyện chế ra thì chính ngươi dùng, ta không cần chút này. Đối với chuyện Bộ Tranh luyện đan, nàng cũng không để ý, cho dù là bồi nguyên đan cũng vậy. Nàng cũng không hứng thú, bởi vì nàng không phải luyện đan sư, không biết bồi nguyên đan luyện chế khó khăn thế nào. Nàng chỉ biết là, ngày nào nàng cũng ăn bồi nguyên đan cho nên cảm thấy thứ đan dược này rất bình thường. Ăn ngon, mùi vị cũng không tệ. Chính ngươi nấu ư? Bộ Vân Y ngạc nhiên. Bộ Tranh làm bữa sáng rất không tồi. Không phải không tồi, phải nói là mỹ vị. Không phải nàng đề cao. Quả thật mấy món này rất ngon. Ân, phòng bếp chỗ này không có cái gì. Bất quá dụng cụ đầy đủ. Tài liệu trong tay của ta cũng có, thuận tiện làm chút đồ ăn sáng, không biết khẩu vị tỷ như thế nào, chỉ là tùy tiện nấu mà thôi. Bộ Tranh có chút khiêm tốn nói, trình độ thế này còn nói là tùy tiện nấu, nếu thế đầu bếp trong thiên hạ phải cắt đầu xuống hết rồi. Bộ Vân Y lập tức nói, tiểu tử, không ngờ ngươi nấu ăn khá thế, ta luôn luôn vậy, tỷ không nhớ sao, khi còn bé ta nướng thịt. Tỷ luôn tìm cách cướp đoạt, ăn luôn mồm. Bộ Tranh thuận miệng trả lời. Chuyện khi còn bé cũng đừng nói nữa. Nói việc hiện tại, sau này ngươi có tính toán gì không? Ở chỗ này, các thẩm thẩm có thể sẽ trực tiếp ăn tươi nuốt sống ngươi. Bộ Vân Y sau khi nói xong, liền bắt đầu quan tâm đến Bộ Tranh. Mà vừa lúc này, nàng tựa hồ quên một chuyện rất trọng yếu. Vân Y, con chưa chuẩn bị xong hay sao? Mau đi tham gia cuộc thi của Huyền Chân Lâu. À, vị tiểu huynh đệ này có chút quen mặt nha. Một trung niên nhân bước vào đi. Ông ta chính là phụ thân của Bộ Vân Y, hắn là Bộ Tranh. Phụ thân, con tham gia thi đấu thì có tác dụng gì? Con là người yếu nhất, vẫn là để cho mấy huynh đệ tỉ muội đi đi. Bộ Vân Y có chút không tình nguyện nói. Thầm nghĩ linh tinh, không được, hiện tại con nhất định phải tham gia. Phương gia lúc này đầy khí thế hừng hực, không khéo để bọn họ giành phần thắng là Bộ gia chúng ta thảm rồi. Còn chưa so đấu, ai thắng ai thua thì chưa biết được. Cách chương.